Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228. Giọng hát hay đầu truyền bá. 19:60. Một giờ về sau, Diệp Thu nhìn xem nằm ở trong lồng ngực của mình dịu dàng ngoan ngoãn đến như là cừu non vậy Lý Hiếu Ni. Lại so sánh một chút ngay từ đầu đối phương cái kia như là một thớt tiểu dã mã vậy dã buông thả tứ. Trong đầu bỗng dưng nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên. Nữ nhân a đúng vậy thèm chơi. Ếch, nói như vậy quá mức thô tục một chút. Có chút không tôn trọng phái nữ hiềm nghi. Phải nói, nữ nhân a đúng vậy khuyết ái. Nhất định phải hung hăng thích. Mới có thể để cho các nàng biết tương đương đạo đàn ông lợi hại. Ban đêm ở lại đây đi. Khác trở về, lúc này Lý Hiếu Ni chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chút khí lực. Vô lực nằm ở Diệp Thu trong ngực. Thấp giọng nói, cái kia mềm mại nộn ngữ khí lại phối hợp một mặt, vận động, sau kiêu mị thần thái. Nơi nào còn có nửa điểm trời sau tư thế? Hiển nhiên chính là một cái mê người yêu tinh a. Nhìn trước mắt cái này mê người yêu tinh, Diệp Thu cười cười, trên mặt hiện lên một tia bình thường chưa bao giờ có ngả ngớn cùng tà ý. Ta nếu là lưu lại, có ích lợi gì chứ? Ngươi, Lý Hiếu Ni mị nhãn như tơ chừng Diệp Thu một chút. Sau đó chậm rãi, a, chấm ngoặc kép, xuân ý lần nữa náo lên. Thời gian ở nơi này bất chi bất giác chậm rãi qua đi. Trong nháy mắt, tại Đại Hán Đế Quốc cái này một đầu, trải qua một ngày khẩn trương đi làm bận rộn đi qua. Cuối cùng đã tới lúc tan việc, bên trong một phòng làm việc, một tên nam đồng nghiệp phát ra ban đêm liên hoan đề nghị. Ngày mai cuối tuần, mọi người nếu không ban đêm cùng đi ra ăn một bữa cơm, thuận tiện đi quầy rượu uống hai chén. Thế nhưng là ngày xưa đối với dạng này cuối tuần liên hoan rất nóng lòng các đồng nghiệp lần này. Phản ứng nhưng là ngoài dự liệu của hắn. Không đi, ban đêm trong nhà còn có việc đây. Chúng ta hẹn lại ngày khác đi. Trời tối ngày mai cũng có thể. Đúng vậy a, ta cũng phải chạy về ra đây. Nhìn xem một cái này cái đều nói trong nhà có chuyện đồng thời. Vị kia nam đồng nghiệp không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Các ngươi tình huống như thế nào a? Làm sao đều nói trong nhà có việc a? Chưa nghe nói qua các ngươi cũng là một ngôi nhà huynh đệ tỉ muội a? Nghe được câu này, những đồng nghiệp khác nhìn nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi làm sao đần như vậy chứ? Bên cạnh, một tên quan hệ cùng hắn tương đối khá nữ đồng sự hờn dỗi nói ra. Buổi tối hôm nay là thứ năm Quý Hoa hạ giọng hát hay đầu truyền bá thời gian. Chúng ta đương nhiên là muốn về nhà chờ lấy nhìn kỹ âm thanh đầu truyền bá á. Đúng vậy a, hôm qua mới vừa nhìn giọng hát hay cuối cùng báo trước. Ta thế nhưng là đối Diệp Thu ra sân tràn đầy mong đợi đấy. Ta chính là vì đi xem Diệp Thu. Tại các đồng nghiệp ngươi một câu ta một lời nghị luận phía dưới. Vị kia nam đồng nghiệp rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên do. Nguyên lai mọi người vội vã về nhà cũng là vì đi xem thứ năm Quý Hoa hạ giọng hát hay đầu truyền bá. Mà trong đó hấp dẫn nhất bọn họ không thể nghi ngờ chính là Diệp Thu tại giọng hát hay trên võ đài. Thủ tú, đây tựa hồ là Diệp Thu lần thứ nhất tại chính thức trên ý nghĩa trên võ đài lần đầu lên đài biểu. Diễn đi, các ngươi cũng ngu. Cái này giọng hát hay phải đến tối 9 điểm mới bá xuất đây. Nam đồng nghiệp lập tức nói. Chúng ta ban đêm đi trước ăn một bữa cơm. Sau đó tìm một nhà yên tĩnh a vừa uống rượu một bên nhìn kỹ âm thanh không được sao. Mọi người ngồi cùng một chỗ xem. Không phải càng náo nhiệt đi. Đúng a, nghe được đối phương kiểu nói này. Một đám đồng sự không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lập tức dễ đáp ứng xuống. Đi đi đi, mau ăn cơm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng một thời gian, cùng loại dạng này đối thoại cùng sự tình tại đế quốc mỗi cái thành thị. mỗi cái địa điểm diễn ra. Tại trải qua ngày hôm qua tấm màn đen phong ba về sau, tất cả mọi người đối hôm nay trận này giọng hát hay đầu truyền bá tràn đầy chờ mong. 8 giờ tối nửa, tuy nhiên Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình vẫn còn ở phát hình xà phòng kịch. Nhưng là không kịp chờ đợi khán giả, nhưng vẫn là thật sớm đem Tần Đạo cho điều tới. Sợ mình không để ý liền bỏ qua giọng hát hay mở đầu. Mà đây dạng làm kết quả chính là, một ngày này ban đêm, nguyên bản xếp hàng suất không phải rất tốt xà phòng kịch đúng là bá suất sắp kết thúc trong vòng 10 phút mãnh thoan mấy dao động, xếp hàng suất càng là một lần tăng vọt 7-8 lần. Dọa đến công tác nhân viên còn tưởng rằng số liệu ra vấn đề gì. Cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật về sau mới phát hiện. Nguyên lai cũng là hoa hạ giọng hát hay khán giả mang tới ngoài định mức xếp hàng phúc lợi đây. Đối mặt hoa hạ giọng hát hay còn chưa phát sóng cũng đã để cho Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình xếp hàng bạo đỏ tình huống. Cái khác tất cả đại truyền hình lớn chỉ có thể đáp lại ước ao ghen tị ánh mắt. Ai, thật sự là hảo thủ đoạn a. Lợi dụng như thế một trận tấm màn đen lẫn lộn, liền trực tiếp hấp dẫn ngàn vạn người xem ánh mắt. Khác không dám nói, đám này nghiệp nội nhân sĩ cho giọng hát hay tính qua. Dựa vào lần này tấm màn đen phong ba, giọng hát hay chí ít hấp dẫn vượt qua 3 phần trở lên người xem đến chú ý bọn hắn lần này đầu. Truyền bá, nguyên bản cái này hoa hạ giọng hát hay trải qua 4 mùa ưu tú danh tiếng về sau. Cái này fan quần thể liền đã lớn vô cùng, bây giờ lại hấp dẫn ngoài định mức 3 phần số lượng người xem. Nhất định chính là không để cho những tiết mục khác đường sống. Vô số đồng hành nhau nhau chua xót biểu thị, giọng hát hay lần này thật là muốn nghiêu bước lên trời a. 8 giờ tối 50 điểm, theo quảng cáo kết thúc, màn hình TV bất thình lình nhất truyền. Xuất hiện giọng hát hay chính thức thu lại trước ở sau đài một chút cảnh tượng. Sau đó, mọi người dễ thấy được một tên treo đạo diễn trợ lý bảng hiệu công tác nhân viên đang bề bộn trước. Bận bịu phía sau vì lấy một tên tuyển thủ bưng trà đưa nước. A, đây không phải là hôm qua trên mạng lưới tuôn ra đến cái kia giọng hát hay tấm màn đen sao? Bọn hắn lại đem đoạn video này cho truyền ra rồi. Đúng a. Đây là tình huống gì? Bọn hắn đây là muốn tự bạo tiết tấu sao? Cái kia tuyển thủ cùng trước đó cuối cùng báo trước bên trong cái kia bị 4 vị đạo sư tranh. Đoạt tuyển thủ mặc giống như đúc. Hẳn là Diệp Thu. Ngay tại khán giả nhau nhau đoán thời điểm, màn ảnh cuối cùng rời đưa đến tên kia tuyển thủ trên mặt. Quả nhiên chính là Diệp Thu. Mà lúc này ngồi tại bên cạnh hắn, chính là hắn nữ nhi Tiểu Mộng Mộng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai, cái gọi là đạo diễn trợ lý nịnh nọt, tuyển thủ, chân tướng chính là cái này. Vị này đạo diễn trợ lý bận trước bận sau đang chiếu cố. Thực ra cũng không phải là Diệp Thu, mà là bên cạnh Tiểu Mộng Mộng. Nhìn xem hài tử cái kia một tấm rụt rè khuôn mặt. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được nàng tại màn ảnh trước có chút khẩn trương. Nhất là những cái kia trong nhà có đứa trẻ ra trường. Đặc biệt là hai tử cùng Tiểu Mộng Mộng không xê xích bao nhiêu những đại nhân kia. Càng là trong nháy mắt đừng đến tiết mục tổ bên này. Vị này đạo diễn trợ lý chiếu cố hai tử hành vi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí nên cho hắn điểm khen mới đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.